Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát nha. Mùng năm rồi mọi người ổn hết chứ? Chứ Lát thì nóng trong người quá, nổi đèn, nổi nhiệt miệng rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 203 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Thần Khúc. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì buổi tụ hội ở Giao Trì bắt đầu. Thì lúc này Khương Thần Vương vào trong cùng với 7 cái tên tổ vương bị thất bại trước Khương Thần Vương. Nhưng mà sau này xuất hiện thêm 11 tên tổ vương nữa, mà những người này còn mạnh hơn 7 cái người trước đây Khương Thần Vương từng đánh nữa. Những người này ngạo mạn, khinh thường nhân tộc, rồi rốt cuộc thì Khương Thần Vương nhịn không nổi mà ra tay. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Không thể không nói, những cái người tổ vương này, nhất là ba vị chuẩn bị ra tay này vô cùng cường đại, đã đi được rất xa trên con đường của thánh nhân, hơn xa các tổ vương bình thường. Bạch Y Thần Vương chính là Khương Thần Vương, tại Ba Trác Tuyệt, một người độc chiến bọn họ vẫn chưa chiếm được thượng phong, trong nháy mắt đã trôi qua mấy trăm hiệp, thần tắc cũng không biết đã tấn công bao nhiêu lần rồi. Ở thời thái cổ thì bộ tộc nhân tộc phụ thuộc của một số đại tộc cường thế, nhờ sự che chở này mới có thể sinh tồn được. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà vẫn như cũ không thay đổi gì, vẫn là muốn quỳ sát dưới chân các bộ tộc cường đại khác thì mới sống được ha. Một cổ vương cười lạnh, cố ý quấy nhiễu tâm tình của thần vương, khiến cho những thần tắc này xuất hiện dao động, tìm kiếm cơ hội xuống tay. Được rồi, trận chiến này phân ra sinh tử đi. Thần vương nói vẫn vô cùng bình thản như cũ, nhưng ra tay lại càng đáng sợ hơn. Thần tắc của ba vị thánh nhân đột nhiên hợp nhất, hóa thành một cái vị thần màu vàng, ánh sáng phát ra vạn trượng, đè khắp cả thông thiên thai, lao thẳng về phía trước mà giết chóc. Thần vương Khương Thái Hư vung quyền, hiển hóa ra một cơn sóng ngập trời. Quyền phải chém ra, hóa thành hàng vũ lô, một quyền xuyên qua thân thể của vị thần này, đập nát một vị cổ vương. Tiếp theo y lại vung hai cái nắm đấm lên, hai nắm tay đều hóa thành hàng vũ lô, một quyền đánh nát hai người còn lại, khiến cho mưa máu bay tán loạn trên không trung, hóa thành huyết quang vô cùng vô tận, máu của tổ vương nhuộm đỏ cả đài cao. Thần vương không giết không có nghĩa là không thể giết người. Gió thổi lạnh lạnh, màu máu đỏ tươi, xương vỡ rải rác, trên đài cao nhuốm máu đỏ tươi, thần vương một mình đứng giữa tràng, áo trắng suốt trần không dính một vệt máu nào, chấn nhiếp lòng người, khiến cho xung quanh lặng ngắt như tờ. Nhìn thấy mà ghê cả người, ba vị cổ vương bị dập nát, thần tử đạo tiêu, làm cho rất nhiều người toàn thân co rút lại, thần hồn đều run rẩy muốn rời cơ thể mà ra. Bảy vị cổ vương trước đó lạnh lùng xác thực là có tư cách, nhưng mà cũng không có ý nhiều lời, mà ba người này thì lại ra sức sỉ nhục nhân tộc, toàn bộ bị Bạch Y Thần Vương đánh chết. Người như vậy, cho dù buông tha cũng sẽ không có lòng biết ơn, mà có thể sẽ càng ghi hận nhiều hơn nữa. Các vị có ngồi xuống hội đàm được không vậy? Thần vương đứng ở trên đài cao, xung quanh máu chảy đầm đìa, lên tiếng nói với 8 vị cổ vương còn lại. Nếu nói không sợ hãi, đó không có khả năng. Ba người vừa rồi coi như là cao thủ trong số tổ vương, thế mà đều bị đánh giết. 8 người còn lại đều trầm mặc. Bất chợt truyền đến một tràng tiếng cười to không kiêng nể gì, truyền xa ra hơn vạn dặm, chứng cho vầng trời đều sụp đổ. Phía cuối chân trời lập tức có hai cổ vương đến đây. Bọn họ có pháp lực ngập trời, tinh khí thần mãnh liệt như biển rộng bao phủ khắp thiên địa. Hai vị thánh nhân này đều rất cường thế như lang như hổ, như hai vị thần linh buông xuống thế gian bể nghệ thiên hạ. Trong đó một người đang cười to, tiếng cười ầm vang như tiếng trống thần của thiên đình, chấn cho bốn phương sụp đổ, đại địa đều sắp lún xuống. Hai nhân vật như thần ma này vừa nhìn thấy chính là đến không thiện ý. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Rốt cuộc có bao nhiêu tổ vương nữa đây? Như thế nào vừa chiến đấu đã chết ba người, lập tức lại tới thêm hai người nữa? Thịnh hội vạn tộc vốn chính yếu là hòa đàm, nhưng mà lại có một bộ phận tổ vương không tin Vô Thủy còn sống, muốn tới ra tay tắm máu. Lúc này vừa mới bắt đầu mà thôi, sẽ còn có người tới nữa hay sao đây? Coi như là không trễ. Từ bên ngoài truyền đến thanh âm lạnh lùng, lại một vị cổ vương giá lâm, đi vào giao trì, sau lưng một đôi cánh, đầu có sừng rồng, ngoài ra dung mạo tương tự như nhân tộc. Trên thông thiên thai lập tức rơi vào yên tĩnh, điều này làm cho mọi người tuyệt vọng. Hiện giờ những người tới đây đều là cổ vương mà nhân tộc ngay cả vị thánh nhân thứ hai cũng không có. Làm sao bây giờ, như thế nào tiếp tục chiến đấu đây? Bạch Y Thần Vương cho dù là chiến thần chuyển thế cũng không chiến được với nhiều cổ vương như vậy được, mà còn sẽ đến thêm nữa. Trong lúc đang trì hoãn, mọi người đang yên lặng đếm, tất cả đều rét run, cổ vương đang liên tục gia tăng. Chỉ trong buổi sáng sớm này trên thông thiên thai có 17 vị cổ vương, khí tức tràn ra có thể làm cho trời xanh muôn thuở chấn động kêu ù ù, thật kinh người. Mà đối diện chỉ có một người, Bạch Y Thần Vương. Đơn độc đối phó với nhiều cổ vương như vậy, hơn kém nhau nhiều lắm. Như thế này còn làm sao mà chiến đây? Trong lòng mỗi người đều chua xót. Một trận gió thổi qua, mọi người đều quần áo đẫm mồ hôi, cảm giác hết sức rét lạnh. Như là cuối mùa thu đông đến, trong lòng mỗi người lo lắng rầu rĩ. Đây là những nhân vật giống như thánh nhân viễn cổ, một lần tụ tới chính là 17 vị. Chỉ mới nghĩ tới thôi đã khiến cho người ta mất đi ý chí chiến đấu rồi. Bạch Y Thần Vương cũng là người, đây là cục diện hẳn là phải chết, ai có thể tương trợ đây? Mọi người sinh ra một loại cảm giác bất lực, bất kể cùng lên đối chọi lại đều không thấy được một tia hy vọng nào. Cổ vương quá nhiều khiến cho lòng người ta phải tuyệt vọng. Hơn nữa đây còn không tính tới 7 vị tổ vương đã đến ngày hôm qua. Mặc dù 7 người có một chút kính ý với thần vương, lúc này ngồi xếp bằng ở bên kia, nhưng vẫn như cũ làm cho người ta sợ hãi. Đây là một cục diện khiến lòng người lạnh giá, không một ai lên tiếng, thậm chí ngay cả thở dài đều không phát ra, ngay cả đầu đều không đủ sức mà ngẩng lên. Thật là có chút thất vọng nha, nhân tộc còn không bằng niên đại thái cổ sao? Ta nhớ rõ khi đó còn có mấy vị thánh nhân, ngày nay trên đời chỉ có một người này thôi sao vậy? Ngay lúc này một giọng nói lạnh lùng từ trên bầu trời vang xuống. Một cổ vương từ trên trời giáng xuống kéo theo ma khí ngập trời. Một đôi cánh dơi tối đen như mực, giống như một tà thần phá tan nhà giam âm phủ hiện ra. Thái Minh Tổ Vương cũng đến rồi. Ngay cả rất nhiều cổ vương đều vô cùng kinh hãi, thối lui ra ngoài vài bước, hiển nhiên thân phận của cái tên này không tầm thường. Trên bầu trời khẽ ngân vang một tiếng keng, một cái huyết điện từ trên trời giáng xuống, vạch ra một luồng huyết quang chói mắt, hạ xuống trên thông thiên thai chấn động len keng. Đây là một cây long thương đỏ thẫm như máu, có một con cầu long quấn quanh. Chú thích cho cái từ cầu long là con rồng có sừng. Tiếp tục. Ngay mũi mâu phun ra nuốt vào một luồng sáng đỏ tươi chấn nhiếp tâm hồn người ta. Một nữ vương buông xuống, màu da tiểu mạch, mái tóc đỏ chói, ngay cả đôi mắt đều là màu máu, hình thể rất khỏe đẹp, cao gầy, cầm trong tay long thương đằng đằng sát khí. Huyết điện tổ vương cũng đến rồi. Các tộc tại tràng đều lộ ra vẻ sợ hãi, kinh sợ thật lâu, tất cả đều lui lại. Đây là một vị cường giả danh chấn thiên hạ, ít có người nào dám trêu vào. Không thú vị mà. Trong hư không truyền đến một tiếng cười dễu cợt. Một người nam nhân mặc chiến y màu đồng thao từng bước một đi tới. Ở chung quanh hắn, đại đạo hòa hợp ngưng vang. Mọi người kinh hô, bộ chiến y màu đồng thao ở trên người của gã là thánh binh chân chính truyền lại đời sau, đủ để nói lên thân phận đáng sợ của gã. Xưa nay thánh nhân trước khi tọa hóa đều có binh khí, nhưng mà thực sự người có thể lưu truyền thánh binh lại cho đời sau thực sự rất thưa thớt. Đây cũng là một loại bằng chứng tượng trưng cho thực lực. Đồng thanh tổ vương đến kìa. Có một số sinh linh cổ cả kinh kêu lên thành tiếng. Đây cũng là nhân vật ở thời thái cổ, dặm một cước là rung chuyển bốn phương tám hướng. Cường giả nhân tộc tại đây đều lòng lạnh như tro tàn, đều có cảm giác không còn một chút hy vọng nào. Từ phản ứng của các tộc có thể nhìn ra, ba vị cổ vương vừa tới đáng sợ biết bao. Bỗng nhiên, một cổ vương rực rỡ như ánh sáng bình minh sinh ra, sáng lạng lóa mắt. Gã được thần hoàng bao phủ giống như mới từ trong vần thái dương đi ra, vô cùng thần thánh. Chúng ta muốn nhìn thấy Vô Thủy hiển hóa thần tích như thế nào. Gã bước lên thông thiên thai, hào quang hừng hực phát sáng giống như một vị thái dương thần giáng thế, nói rõ kẻ đến bất thiện, không phải vì tham gia sự kiện mà đến. Gã vừa hiện thân, các cổ vương khác đều động dung, tất cả không tự chủ được thối lui một bước, hiển nhiên gã có thân phận cực cao. Đây là Hạo Dương Tổ Dương. Trong các bộ cổ tộc, có người có kiến thức uyên bác cả kinh bật nói, khiến cho người khác không kìm nổi khiếp sợ. Đây chính là một vị ở thời Thái Cổ chiến tích cực độ huy hoàng, xứng với cái tên ngoan độc. Trên thông thiên thai cộng tất cả là 21 thân ảnh, người nào người đó thấu phát ra khí tức đáng sợ sụp đổ chư thiên vạn cổ, khiến cho lòng người đều phát lạnh. Trong đó bốn vị cổ vương cường đại nhất, song song đứng ở trước nhất, bọn họ phân biệt là Thái Minh Tổ Vương, Huyết Điện Tổ Vương, Đằng Thanh Tổ Vương, Hạo Dương Tổ Vương. Bốn người này cuối cùng chạy tới đây làm cho các cổ vương khác đều phải kính sợ vài phần. Ở thời Thái Cổ, mỗi người đều là cao thủ danh chấn thiên hạ, đều từng đánh giết máu chảy thành sông, thây cốt chất thành núi, vạn tộc đều kinh sợ. Một đám cổ vương như vậy tụ tập cùng một chỗ, đừng nói là chiến đấu, chỉ riêng dựa vào khí tức phóng ra ngoài đã đủ để làm tan vỡ đại địch rồi. Mà đối diện chỉ có một thần vương áo trắng như tuyết, một mình đối mặt với nhiều người như vậy, đây là một trận chiến không cân xứng, còn kém nhiều lắm. Làm sao bây giờ, đây là một tuyệt lộ mà. Thần vương trừ phi chứng đạo, bằng không dứt khoát không thể chống lại. Hôm nay nếu thực sự khai chiến, thần thoại bất bại chắc chắn phải tan biến. Vả lại lão còn phải chảy hết đến giọt thần huyết cuối cùng. Nên tới đều đến không sai biệt lắm. Đối lập như vậy làm cho mỗi trái tim nhân tộc đều băng giá, mặt xám như tro tàn. Huyền Quy thì không hề động, bởi vì ở bên cạnh nó có 7 vị cổ vương vẫn ngồi ở chỗ kia không có động. Đã nói rõ bọn họ sẽ không động thủ. Nếu thần vương qua được một cửa này, bọn họ xoay người rời đi. Diệp Phàm trong lòng đầy lo lắng, thần Tam công chúa báo cho hắn biết rằng có một số cổ vương sẽ đến không thiện ý, không nghĩ tới lại là tới một đám như vậy. Thần vương dũng mãnh rành rành trước mắt của mọi người, nhưng cho dù lão là chiến thần cũng ngăn không được nhiều thánh nhân như vậy, huống chi bốn vị tổ vương khác thường đứng trước nhất kia. Trong lúc vừa rồi, Diệp Phàm đã âm thầm truyền âm cho thần vương Khương Thái Hư. Trước khi trận chiến bắt đầu, hắn báo cho thần vương biết bí quyết này. Ở trong cửu bí đó, chỉ có bí quyết này là đơn giản nhất, chỉ có một yếu quyết thần bí không cần lĩnh ngộ, chỉ cần nhớ kỹ liền có thể vận chuyển, sử dụng. Đằng Thanh cổ vương mặc thánh binh chiến y màu đồng thau truyền lại đời sau, thân sắc bình tĩnh, nói: Trên đường thánh nhân vẫn chưa đi bao xa, nhưng lại có chiến lực mà đuổi kịp chúng ta. Người thành thánh ở thời đại này quả nhiên không đơn giản. Những lời này vừa ra, cường giả các tộc đều rất giật mình kinh sợ. Lần đầu tiên biết được thực lực của Bạch Y Thần Vương sắp đuổi kịp bốn đại cổ vương danh chấn Thái Cổ. Nhưng mà tu sĩ nhân tộc nghe đến mấy câu này thì lại toàn thân lạnh như băng. Thần vương mặc dù dũng mãnh nhưng so ra còn kém đối phương, mà đối phương lại có tới bốn người. Gió mát thổi tới, thần vương lẳng lặng đứng ở trung tâm đạo đài. Một thân áo trắng lay động, một người đối mặt với 20+ vị tổ vương Thái Cổ. Nhưng thần sắc của y thủy chung vẫn không đổi sắc. Ngươi là một nhân kiệt, nhưng với sức của một mình chống lại vạn tộc, đó là chuyện không thực tế lắm đâu. Cổ vương Hạo Dương toàn thân đều bao phủ trong thần quang, giống như một thái dương thần lên tiếng. Nhiều cổ vương như vậy, thực sự khiến cho người ta kính sợ mà. Bạch Y Thần Vương than nhẹ một tiếng, nói tiếp. Ta không ra tay, các ngươi cũng sẽ ra tay, không còn lựa chọn nào khác cả. Biết rõ không thể được, còn muốn chịu chết sao? Trong bốn đại cổ vương, nữ vương duy nhất lên tiếng, nàng tên là Huyết Điện, thân thể khỏe đẹp. Tay cầm một cây long thương, sát khí nặng nhất hóa thành chất hữu hình. Bạch Y Thần Vương không nói một lời nào. Nếu muốn ngồi xuống hội đàm, cần phải có tư cách như vậy, chỉ bằng một người như ngươi như thế nào có thể tranh đấu với chúng ta đây? Phía sau có tổ vương lạnh lẽo nói. Thế giới này rất tàn khốc, muốn có quyền lên tiếng tương ứng phải bày ra thực lực ngang nhau. Thái Minh cổ vương lạnh lùng lên tiếng, đôi cánh rơi sau lưng vỗ một cái, lập tức vọt lên ma khí ngập trời, thực khủng bố dọa người. Không có lựa chọn sao, vậy thì chiến một trận đi. Thanh âm của Bạch Y Thần Vương rất nhẹ, nhưng lông trời lỡ đất, chấn cho màng tai của mọi người đều vang lên ông ông. Làm sao bây giờ, thần vương có một người thôi, làm thế nào mà chiến đấu cùng với nhiều tổ vương vậy được chứ? Mọi người đều sợ run, đây là kết cục hẳn là phải chết, không có một chút hy vọng còn sống nào. Y lại lựa chọn như vậy gần như là chịu chết rồi. Không biết lượng sức mà, ngươi tưởng mình là chuẩn đế hay sao, dám nói ra như vậy, chứ chỉ hay là sớm động thủ gạt bỏ hắn đi. Từ Thái Cổ, hương vị máu huyết của thánh nhân nhân tộc mất đi đã bao nhiêu năm rồi khó gặp, ta thật sự là rất nhớ mong đó. Phía sau trong đám cổ vương có mấy người nói ra câu nói rét căm căm, băng lạnh đến thấu xương như vậy. Mà ở phía trước, bốn đại cổ vương danh chấn thời Thái Cổ, một câu cũng không nói gì, bốn người đều cảm giác được một bầu không khí không tầm thường. Bạch Y Thần Vương ngồi xếp bằng ở trên hư không, trước người xuất hiện một cây cổ cầm. Y nhẹ nhàng khẩy dây đàn, phát ra một giai điệu âm thanh âm vang lên thấu càn khung. Thần chi tử khúc! Ở phía sau, mắt Diệp Phàm đỏ lên, toàn thân đều đang run rẩy. Năm đó thần vương giúp hắn tiếp tục con đường, nên cuối cùng chính là phát ra đạo âm như vậy, lại là cảnh tượng dầu cạn đèn tắt. Lần này bất kể như thế nào thì hắn cũng không để cho chuyện như vậy diễn lại lần thứ hai. Thần chi tử khúc vẹn vẹn chỉ là giai đoạn mở đầu, nếu như diễn hóa ra chân chính toàn bộ thần khúc, lực lượng của nó có thể giống như thần linh vậy. Đột nhiên khúc nhạc và người nối liền hòa hợp, thiên đạo hòa minh từ từ ma động, thanh âm len keng truyền khắp núi sông vạn dặm. Thần khúc, đây là thần khúc chân chính. Giọng của Diệp Phàm rung rung, cánh hoa bay múa đầy trời. Từng phiến trong suốt bay xuống trong thiên địa, mùi thơm ập vào mũi, phụ trợ Bạch Y Thần Vương càng thêm tuyệt tục, không nhiễm hơi hám của trần thế. Diệp Hàn! Phía sau có cổ vương quát khẽ, trầm giọng tiến tới phía trước. Phúc! Một thân ảnh nổ tung hóa thành mưa máu tóe đầy trời, nhuộm đỏ những cánh hoa trong suốt, hết sức tươi đẹp mà thê lương. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cổ lực lượng này! Một cổ vương khác gào lên, thân mình của gã đang xông tới phía trước, khó có thể né tránh được. Phù một tiếng, cũng hóa thành mưa máu. Trên bầu trời những cánh hoa bay múa, thần chi tử khúc kinh động chính tận trời. Từng phiến cánh hoa nhiễm máu tươi đẹp mà chấn nhiếp thế gian. Trong giao trì có hồ nước trong vắt, có ngọn núi cao ngất lấp trong mây, có thác nước bao la hùng vĩ, có đường mòn thanh nhã trong rừng trúc, cảnh trí lộ ra đa dạng. Lúc này cánh hoa bay múa đầy trời, tiếng đàn du dương vang vọng cả vùng đất này, tường hòa mà yên ắng. Nhưng tất cả tu sĩ lại đều tuôn ra mồ hôi lạnh đẫm ướt quần áo, mỗi người đều phát lạnh từ đầu đến chân, bởi vì lúc này trên thông thiên thai ẩn chứa sát khí tuyệt thế. Nụ hoa rực rỡ, mùi thơm ngát tràn ngập, từng phiến hoa bay múa, trong suốt trong sáng lượn lờ chung quanh Bạch Y Thần Vương. Y nhẹ nhàng gãy dây đàn, đàn tấu ra đạo lý thiên địa có khí cơ của vũ trụ sơ khai. Bớp! Lại một tổ vương phóng tới bị dập nát, huyết hoa ướt át tươi đẹp, nhuộm đỏ những cánh hoa rơi tươi đẹp, nở rộ sinh ra mùi vị của sinh mệnh rồi tản đi trong làn gió mát. Từng phiến cánh hoa trong suốt đầy trời, mùi thơm nhàn nhạt, lóe ra tia sáng sinh mệnh, những cánh hoa trắng nõn dính tơ máu không ngừng rơi xuống. Bớp! Lại một tiếng vang nhỏ phát ra, cả trăm đạo huyết hoa tràn ra, tổ vương kế tiếp nổ tung, máu đỏ tươi nhiễm đỏ cả bầu trời, thi thể tứ phân ngũ liệt rơi xuống trên thông thiên thai. Hình ảnh tuyệt đẹp nhưng cũng có màu sắc nhiễm máu, trong sự tường hòa và yên lặng nở rộ ra khí thế chấn nhiếp thế gian. Bạch Y Thần Vương đàn tấu ra thần khúc, khiến cho mọi người đều vừa kinh ngạc vừa kinh hoàng. Chỉ trong nháy mắt, bốn vị cổ vương tan xương nát thịt, trở thành như mây khói thoáng qua, lực sát thương như vậy, chiến quả như vậy sao không khiến cho người ta kinh hãi. Thần vương một thân một mình ngồi ở phía trước nhưng mà dường như có thể ngăn chặn thiên quân vạn mã. Một người giữ cửa ải, một đoàn vương không ra được, chấn nhiếp hai mươi mấy vị tổ vương thái cổ. Bạch Y Thần Vương không nhúc nhích, mặc cho cánh hoa bay tán loạn. Hào quang trong mắt y sáng quắc nhìn chăm chăm tất cả tổ vương phía trước. Cả thiên địa thực im lặng, chỉ có tiếng hoa rơi xào xạc. Thần khúc xuất thế, không riêng gì nhân tộc kinh hoàng, ngay cả các bộ tộc thái cổ cũng đều run sợ, rồi sau đó vô cùng e ngại. Thần khúc không được đầy đủ này có liên quan tới tu vi, là một loại thể hiện về tâm cảnh, có lĩnh ngộ về đạo lý, cũng có thể ngộ về bách thái ở cõi trần. Cảnh giới tâm linh thăng hoa, tuy rằng không thể đại biểu cho toàn bộ chiến lực, nhưng là thể hiện của một loại tiềm năng mạnh nhất của tu sĩ. Một ngày kia thăng hoa đến tận cùng, có lẽ có thể chiếu rọi nhân gian. Bạch Y Thần Vương có thể nói là vận mệnh nhiều ngang trái, nửa đời cơ khổ, một đời thê lương, hồng nhan mất đi, y có quá nhiều tiếc nuối. Có lẽ chính vì như vậy, y mới ngộ ra thần khúc mà từ xưa đến nay gần như không có người nào có thể chạm tới được. Tịch mịch một lúc lâu sau, đằng thanh trong tứ đại tổ vương thở dài lên tiếng. Hay lắm, thần khúc thái cổ trước kia từng hiện ra một lần chấn nhiếp cổ kim, khi đó không nghe được, ngày nay lại được hân hạnh thưởng thức, mặc dù chỉ mới là khúc khởi đầu, nhưng cũng thật kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Khúc âm vừa vang lên lập tức giết chết bốn vị tổ vương, ai mà không sợ hãi, đây xem như là sát khúc kinh thế. Nhưng lại tường hòa như thế, làm cho người ta không biết nên hưởng thụ hay là nơm nớp lo sợ. Hắn rất cường đại, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình. thỉnh đằng thanh cổ vương ra tay giết người này. Phía sau một vị cổ vương nói, những người khác cũng cảm nhận được một loại áp lực, thỉnh tứ đại cổ vương cùng ra tay đánh gục thánh giả nhân tộc này. Ta cũng thật chờ mong, các ngươi đều lui ra phía sau đi. Đằng thanh cổ vương lên tiếng, trên người chiến y màu đồng thau lóe ra tia sáng lãnh liệt. Đây là chân chính thánh binh truyền lại đời sau khiến cho người ta kính sợ. Gã bước từng bước một, bước đi phía trước, đi rất chậm, sắc mặt hờ hững, nhìn không ra dao động cảm xúc gì. Chỉ có trong mắt ngẫu nhiên sẽ hiện lên một tia nóng bỏng, như là mãnh hổ nhìn thẳng vào con mồi. Đằng thanh thấy cái mình thích là thèm, muốn tấn công cảnh giới cao hơn, chẳng lẽ muốn dùng thần khúc không hoàn chỉnh này độ kiếp, thành tựu bản thân hay sao vậy? Thái Minh cổ vương trầm giọng nói. Hắn đây là chơi với lửa mà. Huyết điện cổ vương là nữ tính duy nhất, tay cầm long thương đỏ trong suốt lạnh lạnh nói, sát khí của nàng là nồng đậm nhất. Ở trong tay đằng thanh cổ vương xuất hiện một chùm tia sáng dài đến một trượng, rất nhanh hóa thành một cây long thương, hình dạng sắp xỉ cùng huyết điện nữ vương cũng chấn nhiếp tâm hồn người ta. Huyết điện tổ vương thấy gã bắt chước binh khí của mình, hừ lạnh một tiếng không nói thêm nữa, ở phía sau yên lặng chờ xem. Trăm ngàn thế khó gặp người tài, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Rất nhiều năm rồi không có hứng thú như vậy, cho dù là tạo cho ta một chút áp lực cũng được đó. Đằng thanh cổ vương lên tiếng, trên mặt xuất hiện một loại tia sáng yêu dị, nóng bỏng mà khát vọng gần như bệnh hoạn, làm như thấy cái mình thích là thèm vậy. Long thương như một luồng tia chớp màu máu xuyên thấu qua hư không phóng tới phía trước. Động tác của gã quá nhanh, như một vòng quang đoàn bắn nhanh tới, tay cầm long thương mà vào. Âm thanh len keng không dứt bên tai, đốm lửa văng khắp nơi, đạo ngân lộ ra, trên thông thiên thai lóe ra các loại hào quang, vô số thần tắc lao ra, hai người giao phong kịch liệt. Thần vương hai tay phất động, cổ cầm bắn ra ngàn vạn tia âm thanh, hóa thành từng sợi đạo quang va chạm vào cái cây long thương kia, phát ra tiếng vang rung trời, truyền ra mấy vạn dặm. Thần khúc thật mạnh! Đằng thanh cổ vương ngạc nhiên thán phục, hai tay nắm long thương, thân thể hóa thành một cái luồng sáng xanh, dùng sức xỏ xuyên qua phía trước, chỉ thẳng vào cái trán của thần vương, muốn ghim vào đó. Mọi người đều cả kinh kêu lên, một thương này quá bá đạo, ánh sáng chiếu rọi cả vòm trời, không ai có thể mở to con mắt được, dường như là bị ánh sáng chói chang của vầng thái dương đâm vào, quả là thần năng cái thế. Vượt qua trói buộc không gian, mở ra gông xiềng, khoảnh khắc tỏa sáng, kinh diễm một cái chớp mắt, chiếu rọi thiên cổ. Ngay cả quần sáng do tiếng đàn của bạch y thần vương cũng không ngăn chặn được. Long thương vô song xuyên thấu hết thảy ngăn cản. Ngay mi tâm bạch y thần vương xuất hiện một cái dòng máu tươi chảy ròng xuống, nhìn thấy mà ghê người. Khoảnh khắc long thương thu liễm hào quang, mọi người đều cả kinh kêu lên thành tiếng. Nhìn thấy một màn này, mỗi một vị tu sĩ nhân tộc đều toàn thân lạnh ngắt. Thần vương bị giết rồi sao? Còn cổ tộc thì rung động, đằng thanh cổ vương danh chấn thái cổ quả nhiên khủng bố. Oai lực của một thương thiên hạ có một không hai. Quả nhiên không hổ là vương của thánh nhân hùng thị ở thời thái cổ. Soạt! Một tiếng vang nhỏ truyền đến, thần vương giơ lên hai ngón tay, kẹp lấy long thương. Mũi mâu còn cách mi tâm của y không tới một tấc, thần tắc tấn công về phía trước nhưng không thể tiến tới gần. Tay trái của bạch y thần vương nhấn một cái lên trên cổ cầm, ngàn vạn đạo hậu quang bắn ra chém về phía đằng thanh cổ vương, làm cho gã nhanh như tia chớp thối lui, tránh được một kích này. Thật cường đại, không làm cho ta thất vọng, thật đáng giá để ta ra tay. Đằng thanh tổ vương nói như vậy. Các bộ thái cổ kinh hãi, còn tu sĩ nhân tộc đều như hư thoát, ai nấy thở phào một cái. Sinh tử an nguy của bạch y thần vương vừa rồi quá thực làm cho mỗi người đều thấp thỏm lo lắng. Hôm nay chỉ có một vị thánh giả nhân tộc ở đây, Khương Thần Vương trở thành cây trụ tinh thần chống đỡ cho bọn họ, là thánh nhân duy nhất có thể dựa vào. Trận chiến đấu thuộc loại thánh nhân viễn cổ bắt đầu rồi, bọn họ giao chiến ở trên hư không. Đây là vận dụng về đạo, hiểu được đạo lý về thiên địa, dưới một kích có thể hủy diệt mấy vạn dặm sông núi. Nếu thông thiên thai không phải Tây Hoàng dựng thành, có khắc trận văn của đại đế cổ, đã sớm tan vỡ trở thành bụi bặm từ lâu rồi. Chỉ có diễn võ trường như vậy mới có thể chịu đựng trận quyết đấu của họ. Đại địa đằng dương! Trong nháy mắt đã qua 500 hiệp, đằng thanh cổ vương chợt trống to một tiếng, ở bốn phương tám hướng ước chừng xuất hiện 49 cây long thương, so với vừa rồi còn khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Thương ảnh đầy trời, nơi nơi đều là thần mang, như tinh tú đầy trời đang rung chuyển. Thế giới tràn ngập hỗn độn khí sắp sụp đổ này cũng không còn tồn tại, phía trước quay về thời thiên địa sơ khai. Đàn thanh cổ dương quả nhiên thật đáng sợ mà, không hổ là dương của thánh nhân, thiên hạ ít có địch thủ. Phía sau có cổ vương đều ngạc nhiên thán phục như vậy. Một kích kinh thế như vậy, ngoại trừ Hạo Dương tổ vương, Huyết Điện tổ vương, Thái Minh tổ vương, những người khác đều tự nhận là không tiếp nổi. Nếu cố gượng chống lại, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Một tiếng đàn phá tan hỗn độn, Thông Thiên Thai lần nữa hiện ra, Bạch Y Thần Vương vẫn như cũ ngồi ở đó. Tiếng đàn vẫn ngân vang, từng đạo thần tắc phát ra. Ngoại trừ một vết máu tươi ở nơi mi tâm, thì y vẫn như cũ không tổn hao cái gì. Hắn không có việc gì. Mọi người đều kinh dị. Sự cường đại của ngươi còn vượt ra ngoài dự liệu của ta đấy. Đàn thanh cổ vương bình thản nói, nhưng lại càng đáng sợ. Ở trong tay của gã xuất hiện một cây phượng xí lưu kim đản, giống như nắm trong tay một con phượng hoàng. Tuy rằng không phải thánh binh truyền lại đời sau, nhưng cũng đủ khiếp người. Giờ khác này trận đại chiến bắt đầu kịch liệt hơn. Trong nháy mắt đã qua 800 hiệp, hai người thế lực ngang nhau, khó phân thắng bại. Chiến đấu nên kết thúc được rồi. Đàn thanh cổ vương rống to, phương xí lưu kim đản đánh ra ngân lên ô ô, rồi sáng lập ra một cái lại một cái tiểu thế giới để ép xuống dưới. Đây là lực lượng của thế giới. Từ xưa đến nay tổ vương biết bao người, nhưng người có thể đạt tới cảnh giới này lại rất hiếm thấy, như Long Phượng và Sừng Lân. Lúc này hỗn độn mênh mông mãnh liệt ập tới phía trước. Bạch Y Thần Vương thì liên tục khảy đàn, không hề còn tường hòa, tiếng pon pon con con ngân vang. Mỗi một lần khảy dây đàn đều như kiếm ngân vang vọng vòm trời, bắn ra từng đạo hào quang khiếp người, chém ra vô lượng đạo tắc. Có thể nhìn thấy, thần âm hóa thành ánh sáng thái cơ, lực công phạt nghịch thiên tung hoành ngang dọc. Yeah! Đằng thanh cổ vương kêu to, bay tung ra ngoài, phượng xí lưu kim đản trong tay của gã bị chém gãy mấy chục đoạn, giống như phế liệu rơi xuống trên mặt đất. Đoàn thanh cổ dương bị đánh bại sao? Cái người này lợi hại như vậy hả? Không chỉ nói các tộc thái cổ, chính là những cổ vương kia cũng đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đoàn thanh chấn nhiếp ở thời thái cổ, dậm chân một cái chấn động bốn phương, mà lúc này ngay cả binh khí đều đã bị hủy diệt. Đoàn thanh nhảy bật lên, sắc mặt lạnh lùng, nhưng không có một chút vết thương nào. Chiến y màu đồng thau ở trên người lóe ra hào quang lãnh liệt, chấn nhiếp tâm hồn mọi người. Ta có thánh y truyền lại đời sau, thiên kiếp không thể phá hỏng, người vĩnh viễn không thể công phá đâu. Để ta xem ngươi như thế nào tiếp tục chiến đấu được đây. Đằng thanh quát lớn, cả người đều phát sáng xuyên thấu thiên địa, rồi sau đó gã vung lên nắm tay, đánh ra thần tắc vô lượng công tới phía trước. Thánh binh truyền lại đời sau, nhân gian không có nhiều lắm. Phàm nhân nắm ở trong tay đều có thể phát huy ra lực lượng hủy thiên diệt địa, huống chi lỡ trên người một vị vương của thánh nhân chân chính. Có chiến y màu đồng thau này, lực phòng ngự của gã có thể nói là vô địch, ngoại nhân khó có thể công phá, có thể không thèm quan tâm tới mọi công kích. Phía sau trong lòng Diệp Phàm trầm xuống, hắn định gọi Lệ Thiên tế ra thần nữ lô đưa cho thần vương, nhưng lại bị cái lão già mù không biết tới bên cạnh từ khi nào cản lại. Ném ra ngoài như vậy không nhất định có thể rơi tới tay thần vương được đâu. Sự cường đại của ngươi một lần lại một lần nữa xảy ra ngoài ý liệu của ta, nhưng hết thảy đều nên chung kết được rồi. Thanh âm của đàn thanh như tiếng sấm, tế ra thần thuật mạnh nhất, hóa thành một luồng hào quang vọt tới, tung một quyền mở ra quần sáng, đánh thẳng vào trán của thần vương. Mọi người đều cả kinh kêu lên, một hồi đại chiến sắp hạ xuống mạng che rồi sao? Phần đông tu sĩ nhân tộc không đành lòng nhìn thấy, tất cả đều tràn ngập vẻ không cam lòng, lại có một loại cảm giác bất lực, phẫn nộ mà lại không có biện pháp nào khác. Cuối cùng một tiếng đàn vang lên như một đạo thiên kiếm chém lên trời cao, tiếp theo nhẹ nhàng cắt qua, vang lên trong nội tâm của mỗi người, rồi sau đó từ đó yên tĩnh lại. Mọi người nhìn thấy Bạch Y Thần Vương hiện ra vẫn ngồi ở đó, được bao phủ trong cái màn cánh hoa bay. Ngoại trừ nơi mi tâm có một vết máu ra, ngoài ra vẫn như cũ phiêu dật suốt trần. Còn đằng thanh thì lại ngã xuống, ngửa mặt lên trời. Ngươi làm thế nào công phá được? Gã mang theo vẻ không cam lòng và sắc mặt kinh hoàng, phốc một tiếng vỡ vụn, sau đó hóa thành tro bụi, lưu lại ở trên không trung bộ thánh y truyền lại đời sau hoàn hảo không tổn hao gì. Huyết Điện, Thái Minh, Hạo Dương ba đại tổ vương đồng loạt nhích động, đứng đối mặt với Bạch Y Thần Vương, còn lại hơn 10 người cổ vương cũng lập tức tiến lên vây quanh thần vương ở trung tâm. Không có máu chảy, không có mảnh xương vỡ, có chăng chỉ là một kiện thánh y truyền lại đời sau lạnh như băng, lặng lẽ phát sáng rực rỡ. Đằng thanh chết trận, hình thể hóa thành bụi, trừ chiến y cũng không còn chút gì lưu lại. Kết quả sao lại như vậy? Đó là một kích như thế nào vậy? Đây là nghi vấn của mọi người. tất cả cổ vương đều nảy sinh cảnh báo trong lòng, nhìn chằm chằm vào Bạch Y Thần Vương ở trung tâm. Giữa những cánh hoa trong suốt bay múa, không ngừng rơi xuống, y giống như một thần minh siêu thoát vượt ra ngoài trần thế. Tiếng thở dài của thần linh. Thái Minh cổ vương lẩm bẩm, cánh dơi sau lưng vỗ vỗ, ma khí ngập trời, gã cao lớn hùng vĩ giống như một minh thần. Ở thời thái cổ, từng có người suy diễn ra thần khúc, cũng phát ra tiếng thở dài của thần linh so với thiên kiếm còn đáng sợ hơn, giết người trong nháy mắt, nhưng cũng phải trả một cái giá rất là lớn. Ở phía trước, khóe miệng Bạch Y Thần Vương tràn ra một vệt máu, tuy rằng rất mờ nhạt, rất ít, và y vẫn còn đang cười nhạt, nhưng lại làm cho tất cả tu sĩ nhân tộc đều lo lắng không thôi. Nhưng mà chư vương thái cổ lại càng thêm ngưng trọng, tất cả đều lộ ra vẻ nghiêm trọng như lâm đại địch. Chúng ta đều xong rồi, người này cũng không phải là vừa mới bước vào thánh nhân đạo, không phải sắp đuổi kịp chúng ta, mà là một dương của thánh nhân chân chính, thiên hạ ít có địch thủ, có thể quyết một trận tử chiến cùng chúng ta. Ở phía sau, Huyết Điện nữ vương lên tiếng, lời nói âm trầm, sát khí xông thẳng lên trời. Mọi người đều ngẩn ra, rồi sau đó thân thể lạnh lẽo, nhất là các đại cổ vương lại càng biến sắc. Bạch Y Thần Vương lau vết máu nơi khóe miệng, đứng dậy cất bước đi giữa những cánh hoa trong suốt, khiến những cổ vương kia không khỏi thối lui lại. Loại phong thái vô thượng một mình đối mặt với chư vương này làm cho mọi người vừa kinh ngạc vừa lo lắng, vĩnh viễn khó quên. Không sai, hắn sớm đã đi rất xa trên con đường này, so với ba người chúng ta không kém bao nhiêu cả. Hậu Dương Tổ Vương gật đầu, cơ thể tản ra vô lượng thần quang, quang hoàng bao phủ như Thái Dương Thần chuyển thế, không thể nhìn thẳng vào. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc đều ngẩn người. Không rõ vì sao, chỉ có Diệp Hàm cùng số ít người biết được, bởi vì sớm đã mơ hồ đoán được, vì hắn vẫn còn nhớ rõ một màn trước kia. Lúc ấy ở Thần Thành Bắc Vực, ám dạ quân vương mặc thánh y truyền lại đời sau, cầm trong tay hoàng kim chiến mâu vô song, dùng hết sở học một đời, lại bị thần vương tuổi xế chiều giết chết. Phải, ám dạ quân vương 4.000 năm trước chính là vương giả đại thành, nhiều năm như vậy ai biết được gã đã đạt tới cảnh giới loại nào rồi, không có người nào biết rõ cả. Vả lại đêm hôm đó thần vương thực sự là thân sắp chết, thoát vây ra khỏi Tử Sơn, ngay cả sinh cơ đều sắp đoạn tuyệt, thần lực sớm khô cạn, sống lâu thêm một khắc đều là một loại hy vọng xa vời. Thế mà đến tục cùng là một loại lực lượng như thế nào mới có thể đánh xuyên qua ám dạ quân vương với thánh y võ trang truyền lại đời sau? Điểm mấu chốt nhất chính là trước khi chết, ám dạ quân vương nói một câu: Khương Thái Hư ngươi bị phong trong Tử Sơn, thổ nguyên gần như khô cạn, lại đột phá đến cảnh giới bực này. Bỗng nhiên nhớ lại, hết thảy đều đã sáng tỏ. Trước khi chưa ra khỏi Tử Sơn, hơn phân nửa thần vương cũng đã là một vị thánh nhân, chỉ là bị mọi người xem nhẹ không ai nghĩ tới. Từ đó về sau, thần vương tuổi xế chiều ôm thi thể Thái Vân Tiên Tử đi vào những cái vùng đất hoang dã. Vừa đi chính là mười mấy năm, dựa theo Hắc Hoàng phỏng đoán, lão chỉ có đặt mình trong tử địa mới có thể tái sinh. Cũng giống như lửa rừng đốt bệnh cây cỏ kia, chờ tới mùa xuân lại tiếp tục sinh trưởng. Tới lúc đó, thần vương sẽ mở ra sinh mệnh đời thứ hai, cuối cùng tái thăng hoa càng cường đại hơn. Là hắn, dĩ nhiên là hắn. Trong đám người, hai gã cổ vương bên cạnh Thiên Hoàng Tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi sau đó sắc mặt đều trở thành khó xem. Thần vương từng bị nhốt ở trong Tử Sơn 4.000 năm, từng đối kháng với các loại sinh linh cổ, bị buộc phải đi vào trong vách đá kỳ lạ, chịu đủ loại tra tấn. Năm đó, mỗi khi chúng ta ngẫu nhiên tỉnh lại, từng ra tay với hắn, nhưng bị cái vách đá kỳ dị ngăn trở, thần niệm không thể đi vào toàn bộ, nhưng mà cũng thiếu chút nữa hủy diệt hắn. Một cổ vương nhắc lại, bọn họ là hậu nhân của bộ hạ Bất Tử Thiên Hoàng, phong ấn ở trong thần nguyên, tuân theo tổ mệnh thủ hộ Tử Sơn. Nhưng mà khi bọn hắn tỉnh lại, nhân tộc sắp chết kia lại thành thánh. Cổ vương tỉnh lại đồng loạt ra tay, bước thêm một bước làm cho thần vương như đèn hết dầu tắt, nhưng chung quy vẫn không thể giết được. Ở cái thời điểm đó, có lẽ là cái người dưới đạo đài của Du Thủy kia ra tay. Ta cảm thấy được là hắn cố ý ma luyện tâm cảnh của người này, rèn luyện ý chí của hắn kiên cố như sắt thép. Bằng không chúng ta đã có cơ hội giết chết hắn rồi. Một gã cổ vương nói, khi nói đến người kia thì tỏ ra vẻ vô cùng kiên kỵ. Là người họ Cổ kia sao? Là lão nhân hộ lăng cho Du Thủy hả? Tính ra hẳn là hắn đã chết đi lâu lắm rồi. Thiên Hoàng Tử liên tục cười lạnh. Thật không nghĩ tới là hắn còn sống đến hiện tại. Từ sau khi thoát dây khỏi Cổ Hoàng Sơn lại cường đại đến tới cảnh giới này, ngay cả khí tức căn nguyên đều khác nhau rất lớn nữa, như là thay đổi một người khác vậy. Hai cái lỗ tai của Diệp Phàm mấp máy. Kể từ khi nguyên thần ở tiên thai tầng thiên thứ hai đại viên mãn, mặc dù còn không có độ thiên kiếp, nhưng là bộ phận thần thông đã lộ vẻ rồi, vì vậy tai đã rất là thính, cộng thêm thiên nhãn thần thông có thể thấy được những điều mà người khác không thấy nữa. Loại năng lực này không chỉ có thể ở chỗ xa nghe được tiếng nói, thậm chí trong khoảng cách gần còn có thể bắt được thần niệm truyền âm. Vì vậy hắn đã nghe được tất cả những nội dung của cái cuộc đối thoại từ ba người kia. Chúng ta cùng tiến lên, đi tương trợ bọn họ. Hai vị cổ vương rốt cuộc không nhịn được, bước vào trong cái trường chiến đấu, hình thành cái thế giằng co. Trong một khắc này, thần vương thể chủ động phát ra công kích, y như là một đạo mộng ảo chi ảnh, hóa thành một đạo bạch quang tung hoành đánh sâu vào, không người nào có thể ngăn cản. Đây là thần vương Túng Thiên Bộ, mọi người cẩn thận! Có một vị cổ vương hiểu biết đôi chút về công pháp của nhân tộc, quát ra một đạo âm thanh cảnh tỉnh mọi người như vậy. Nhưng mà bạch y thần vương ra tay quá nhanh, đột phá ra khỏi sự giam cầm của Huyết Điện, Thái Minh, Hạo Dương, ba vị thánh nhân này, vọt ra, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Đối chiến thánh pháp độc nhất vô nhị, y giờ khắc này khí phách vô song, không còn là phiêu vật linh hoạt kỳ ảo. Bạch y thần vương lần đầu tiên hét lớn, rung động trời cao. Tay phải của y chuyển biến ra, tạo thành một thanh kiếm có thể xé trời, phong duệ vô song, giống như là vừa cắt mở vạn cổ ra. Dĩ nhiên đó chính là đế binh cực đạo của Trung Châu, Thái Hoàng Kiếm. Phốc! Thiên kiếm tuyệt thế này vừa ra, lập tức đem một gã cổ vương từ thiên linh cái cắt ra, bị cắt làm đôi từ đầu cho đến giữa hai chân, ngay cả nguyên thần cũng bị mổ ra thành hai nửa, mảng lớn máu huyết tung tóe ra. Bạch y thần vương thét dài, tay trái hóa thành một tung tiên lệ lục kim cổ tháp, lực phòng ngự kinh người, nhưng cũng kinh sợ cửu thiên thập địa, giống như là có thể trấn áp cổ kim tương lai. Đây chính là diễn hóa ra Tây Hoàng Tháp. Phốc! Một đạo hàn quang vừa hiện ra, tay trái y đang hóa thành cái tháp kia, đem trấn cho một vị cổ vương trở thành một cái bãi máu. Quá là nhanh, tất cả đều phát sinh ở cái điện đá này, không có một người nào có thể ngăn trở. Huyết Điện, Thái Minh, Hạo Dương, ba vị tổ vương này quát trống, diễn biến ra nhiều loại đạo pháp, tạo áp lực rất lớn ở Thông Thiên Thai. Tử Thiên Hoàng đứng ở bên cạnh hai vị cổ vương kia quá sợ hãi. Lúc này mục tiêu chân chính của Bạch Y Thần Vương chính là bọn chúng, mới vừa gia nhập vào trong sân này liền đã bị nhìn thẳng vào rồi. Bỗng một tiếng chuông vang lên, thiên đạo cùng kêu, vạn vật tất cả động, càng khôn giống như bị đổi ngược lại. Tiếng chuông vằn vặt vọng xuống, lan tỏa ra mấy vạn dặm núi sông. Hai tay của Bạch Y Thần Vương tụ lại, hóa thành một cái chuông lớn, phía trên là dấu vết nhật nguyệt sông núi, còn có các loại phi cầm tẩu thú, chư thiên tinh thần, cũng có thần minh quỳ xuống đất. Có phong cách rất là tang thương cổ xưa, giống như sinh ra từ thời khai thiên lập địa vậy. Đây là vô thủy chuông sao? Tất cả mọi người khiếp sợ, cái miệng chuông này không hoàn hảo, hiển nhiên thần vương cũng không có diễn hóa ra quá rõ ràng. Nhưng mà uy năng của nó vậy là đủ rồi, một tiếng chuông vang, rầm rộ, Bạch Y Thần Vương hai tay hóa thành chuông lớn áp rơi xuống, trấn sát hết thể ngăn cản. Hai gã cổ vương kêu to, đem hết toàn lực chống lại, nhưng căn bản là vô dụng, thân thể trong phút chốc trở thành mảnh nhỏ. Ở trong cái loại âm ba của cái chung này trở thành huyết vụ, hình thần câu diệt. Đây chính là thực lực của tuyệt đại thần vương. Năm đó hao hết máu của thần linh mà cứu Diệp Phàm, rồi sau đó tự chém bản nguyên của mình, cứu Tiểu Đình Đình. Tuổi già bi ai, ám đạm ôm thi thể của Tử Vân Tiên Tử tiến vào đất hoang. Vừa đi đã được mười mấy năm rồi, lúc này hết sức thăng hoa. Thần vương đại sát tứ phương, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, khiến cho các cổ tộc kinh hãi nơm nớp lo sợ. Ngay cả những cổ vương cường đại nhất ở trong sân lúc này cũng sởn cả tóc gáy. Loại vô địch này có tư thế rung động mỗi người. Đủ rồi! Từ trong thiên linh cái của Huyết Điện, Thái Minh, Hạo Dương, ba vị thánh nhân vọt lên ba cái trụ máu, xó xuyên qua vầm trời. Bọn họ đều tự nở rộ ra hào quang vô cùng vô tận, phong ấn bao vây Thông Thiên Thai. Các cổ vương khác cũng đồng loạt ra tay, thi triển ra các loại thần tắc, hoàn toàn bao vây phía trước, không cho thần vương lao ra. Bạch Y Thần Vương một mình đứng giữa trung ương, một thân quần áo bay phất phới, khóe miệng nhiều thêm một vệt máu. Đây là cái giá phải trả vừa rồi trong nháy mắt đánh gục bốn vị cổ vương. Trận chiến đấu giữa thánh nhân có khi một thân tinh khí ẩn nạp mà phun trào, có khi chỉ trong vòng một chiêu đã phân sinh tử. Mà mới vừa rồi chính là như vậy, nhưng mà chính y cũng bị thương không hề nhẹ. Xa xa tất cả tu sĩ nhân tộc đều vô cùng phấn chấn. Thần Vương dũng mãnh chấn thiên hạ. Đối với bọn họ mà nói, đây là một tin tức tốt nhất. Diệp Phàm yên lặng không nói gì, lẳng lặng cân nhắc. Có một chút sầu lo, còn có thu hoạch càng nhiều hơn. Đối chiến thánh pháp diễn biến các loại đế binh, các loại diệu cảnh này tác động thật lớn đối với hắn. Ngươi không có cơ hội rồi, Thái Minh Tổ Vương lạnh giọng nói, ở trước mặt ba vương của thánh nhân không coi vào đâu tàn sát bốn vương, trong nháy mắt đánh chết tươi bốn vị cổ vương, điều này đối với bọn họ mà nói cũng là một loại mất hết mặt mũi. Trận chiến lần này để ta xem thử ngươi còn làm thế nào nghịch thiên được. Huyết Điện Vương tuy rằng là nữ tính nhưng mà lại là sát khí tràn ngập khắp nơi. Hạo Dương cũng tiến lên, ba đại cao thủ bày ra tuyệt trận phong tỏa đối phương, mà các cổ vương khác cũng thi triển ra các loại đại thần thông bay trên hư không, muốn luyện hóa chết tươi Bạch Y Thần Vương. Bạch Y Thần Vương thu lại một cái thân chiến y, bình tĩnh lại, ngồi xếp bằng trước cây đàn cổ, lại được bao phủ giữa những cánh hoa rơi, đã không còn một tia sát khí nào, thực đúng là khi động thì như sát thần, mà khi tỉnh lại như hoa u lan. Nếu muốn giết ta, trừ phi hai vị dương của thánh nhân trong các ngươi chịu hy sinh, hoặc là toàn bộ mỗi người phía sau ba người các ngươi chết sạch cả. Lời nói bình thản lông trời lỡ đất, trấn nhiếp mỗi người tại đây, làm cho thiên địa lập tức tĩnh lặng, lặng ngắt như tờ. Mọi người ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh. Ngươi một người cũng không giết được. Hạo Dương Tổ Vương lạnh giọng nói. Giờ khắc này tất cả cổ vương đồng loạt động thủ, hóa thành thần tắc vô lượng đánh tới phía trước, bao vây thần vương tuyệt thế trong một cái tiểu thế giới, muốn luyện hóa chết tư lão. Tại vùng đất tĩnh lặng này, cánh hoa nhẹ rơi, từng phiến nhuộm máu óng ánh như nước tinh khiết, một mảng đẹp như mưa lệ rơi. Thần vương hai tay gãy dây đàn, dùng toàn tâm toàn ý tấu ra thần khúc chân chính. Đây là lĩnh ngộ về đạo, là lão tu luyện thăng hoa đến mức tận cùng. Đây là một hình ảnh tuyệt đẹp, thần vương ngồi xếp bằng ở trên hư không, một thân áo trắng như tuyết tung bay theo gió, giữa những cánh hoa trong suốt lượn lờ, không nhiễm chút khói lửa của nhân gian. Phốc! Thần vương há miệng phun ra một búng máu, nhiễm đỏ vạt áo trắng tinh, nhìn thấy mà ghê người. Nhưng đúng lúc này, hòa minh cùng một âm thanh sát phạt kinh thiên địa khiếp quỷ thần phá vỡ vòm trời, y chạy ra khỏi nhà giam tiểu thế giới này. Một tiếng ngân nhẹ như thần kiếm ra khỏi vỏ, chém lên trời xanh, thiên địa đều tịch diệt. Ở đối diện, mi tâm của Hạo Dương Tổ Vương nứt ra, máu tươi tuôn chảy nhiễm đỏ đạo đài, thần sắc trên mặt của gã tràn ngập vẻ không cam lòng, rồi sau đó ngã xuống, ngửa mặt lên trời. Muốn giết ta sao, cứ lấy tính mạng các ngươi đến đây mà đổi đi. Khóe miệng Bạch Y Thần Vương tràn đầy máu, lại lần nữa bắt đầu khẩy đàn. Y ung dung thanh thản như thần minh, tương hoa mà lạnh nhạt. Trong thiên địa rất yên tĩnh, chỉ có những cánh hoa nhẹ rơi, sáng trong suốt, từng mảnh lấp lánh, mùi thơm ngát tràn ngập. Giờ khắc này thần vương tuyệt thế như là siêu thoát ra ngoài cõi trần. Hạo Dương Tổ Vương ngã xuống chết rồi, hiện trường lặng ngắt như tờ, mọi người kinh sợ. Mi tâm của gã bị một tiếng đàn đục lỗ, ngã xuống trong vũng máu, không còn nhúc nhích. Một vị vương của thánh nhân cường đại như vậy, tung hoành ở thời thái cổ thiên hạ ít có địch thủ, lại rời khỏi thế gian mà đi như vậy. Đối với các bộ thái cổ mà nói, không thể nghi ngờ là rúng động toàn bộ. Một đạo sát âm như thiên kiếm ra khỏi vỏ xuyên qua não, khoảnh khắc thần quang xuyên qua xương trán không có một chút trì hoãn nào, kinh khiếp chín tầng trời, mười tầng đất. Còn lại hai vị vương của thánh nhân Huyết Điện, Thái Minh đều thối ngược lại mấy bước, thần sắc cứng đờ. Đây là nhân vật cùng ngồi cùng ăn với bọn họ, cứ như vậy mà chết đi rồi. Mà các cổ vương khác thì đều toàn thân phát lạnh, lực sát thương như vậy sắc bén biết bao. Chém giết bọn hắn tuyệt đối không khó khăn gì, làm cho trong lòng bọn họ trống rỗng, muốn đánh chết đối thủ thực sự cần phải dùng tính mạng để đổi chồng lên hay sao? Thần vương ho ra một búng máu, nhiễm đỏ ngực áo trắng tinh, nhưng mà y vẫn như cũ, thực bình tĩnh, ngồi xếp bằng trên hư không, được những phiến hoa rơi bao phủ, một mình độc chiến với chư vương. Nói muốn giết vương của thánh nhân thực sự là làm được, lực uy hiếp như vậy sao không làm cho người ta kinh sợ chứ? Một cái đàn cổ nằm ngang ở phía trước, lưu động ánh sáng rực rỡ. Bảy sợi dây đang phập phồng như bảy con rồng nhỏ trong suốt đang uốn mình, phát ra thần luật thiên địa. Ở giữa những cánh hoa trong suốt như mưa, trong lòng Khương Thần Vương tĩnh lặng, ung dung thư thái, toàn thân như là quên đi hết thảy ngoại giới. Y đang đắm chìm trong một loại đạo cảnh kỳ diệu. Thần khúc mặc dù còn thiếu sót, cũng có một sức mạnh to lớn của thần linh như vậy rồi, thật đáng sợ mà. Giọng nói của Huyết Điện Nữ Vương lạnh như băng, dùng sức nắm chặt cây long thương trong bàn tay, chỉ thẳng tới phía trước. Nơi đó đạo văn lưu chuyển, thần thắc dày đặc, bị bọn họ phong thành một cái nhà giam, hóa thành một cái tiểu thế giới. Hắn đang tiêu hao sinh mệnh, muốn ra tay đả thương người sẽ phải trả một cái giá tương ứng, chứ chỉ không cần e ngại. Thái Minh Cổ Vương trầm giọng nói. Lão giống như là một vị thần lao ra đầu tiên. Bóng người soàn soạt hơn 10 vị cổ vương tiến tới phía trước, lại vây quanh Bạch Y Thần Vương.